Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Haki thức tỉnh. 34. Sabaody quần đảo triệt để chấn động chuyển động. Phương xa tỏa ra kim quang cùng lôi đình không không nói cho trên đảo cư dân. Gần nhất dừng lại ở chỗ này hải quân hai đại sức chiến đấu ra tay rồi, tuy không biết kẻ địch là ai. Nhưng liền đại tướng Kizaru đều bị bức ép ra tay. Chứng minh kẻ địch tương đương khủng bố. Các ngươi, đi yểm hộ quý tộc rút đi. Những người khác sơ tán bình dân. Tuyệt đối đừng tới gần chiến trường. Nhớ kỹ, chúng ta đây là an toàn nhất. Đi vòng cũng phải chạy tới. Thượng tá quan quân khua chuông gõ mõ an bài xong xuôi. Hải quân binh sĩ dồn dập hành động sau khi kết thúc. Hắn đứng ở nơi đóng quân trước đại môn. Trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn ra xa xa bầu trời. Đáng chết. Vì sao lại ở này động thủ? Ở cái kia hai cái quái vật năng lực trước mặt. Toàn lực bạo phát dưới. Thượng tá không hoài nghi chút nào Sabaody kết cục ở hòn đảo chìm nghỉm trước. Hắn chỉ có thể tận lực sơ tán quần chúng. Hạ thấp tổn thất gì. Lưỡi kiếm sắc bén cắt vỡ không khí. Cũng chỉ cắt vỡ không khí đối mặt John vượt qua không gian chảm kích. Kenbunsoku Haki bắt lấy nguy hiểm sau. Rayleigh phía sau lưng lập tức bao vây lên dày đặc Busosoku Haki quấn quanh. Ngạnh hóa, vô hình áo giáp hộ thể. Lôi vân va chạm ở ngạnh hóa sau quần áo. Chỉ có thể vô ích leo vẽ ra một cái trắng. Haku, ấn. Đây chính là đương đại đỉnh cấp Busosoku Haki sao? Quả nhiên không giống người thường, chém người chính là hắn. John lại bị phản chấn sức mạnh chấn động cánh tay tê dại. Hắn lông mày vừa nhíu, sau một khắc thuấn di rời đi từng trải qua sang Haosoku Haki. Bây giờ lại kiến thức đến Rayleigh Busosoku Haki. John biết mình cùng bọn họ chênh lệch ở đâu mà Kizaru giờ khắc này muốn làm. Càng làm cho John biết mình ở khai phá trái cây năng lực lên. Cùng tam đại tướng lớn bao nhiêu chênh lệch tia laser pháo. Ở John tiến công làm cho Rayleigh không thể không phân tâm phòng ngự sau khi. Kizaru rõ ràng là giơ bàn tay lên. Thân thể khẽ nghiêng. Bắt đầu điều động lấp lánh trái cây một đoàn năng lượng bị ngưng tụ đến mức tận cùng quả cầu ánh. Sáng xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. So với hắn dĩ vãng yêu thích sử dụng lớn bằng ngón cái tia sáng laser chủ. Này hoàn toàn là một viên đạn pháo. Hệ ngựa lớn, Rayleigh lần thứ hai ngưng thần thời điểm nhìn thấy chính là một mảnh kim quang. Mật độ cao ngưng tụ ánh sáng hạt căn bản trải qua ngắn ngủi phi hành. Hầu như là zero khoảng cách zero lùi lại, đánh vào Rayleigh cái kia trương lão trên mặt, sau đó ầm ầm nổ tung, hoành, ầm ầm, bầu trời một mảnh vàng óng ánh, nổ tung hình thành bụi mù đám mây giống như là có sinh mệnh không được lăn lộn. Ở giữa không trung cấp tốc phóng to cuồn cuộn khói đặc phóng lên trời. Sabaody số 15 khu vực tốt đi. Số 15 khu vực không còn không chỉ có cây đước rễ cây bị nổ hủy. Tại chỗ mặt biển thậm chí xuất hiện một mảnh trăm mét rộng hố. Cùng số 15 khu vực tiếp giáp số 16 khu vực không hợp pháp khu vực gặp tai bay vạ gió. Nổ tung khí lưu theo sát mà tới. Vốn là vì John tàn sát hải tặc người ở thưa thớt không hợp pháp khu vực. Tất cả kiến trúc đều bị thổi bay xì xì xa xa. John ở một cái cây cối đỉnh ngưng tụ ra thân thể. Nhìn hùng vĩ như vậy nổ tung tình cảnh. Bỗng nhiên có chút không nói gì. Kizaru đại tướng. Kém ngươi mạn cây đước rễ cây. Có vẻ như là chính phủ minh lệnh cấm chỉ phá hoại chứ. Sabaody quần đảo dựa vào với rễ cây tồn tại. Không có cây căn bản không hề Sabaody. Không có rễ cây ngư nhân đảo cũng sẽ tối tăm không mặt trời, đương nhiên càng quan trọng chính là không có rễ cây không chiếm được nhựa cây. Thiên long nhân trên dưới Mariezoa trở nên khó khăn cực kỳ, a được. có quy định này sao? Kizaru đồng dạng hiện thân ở Zon bên người. Nghe vậy nháy mắt mấy cái. Bỗng nhiên một mặt không dám tin tưởng liếc mắt nhìn về phía Zon. Ngươi. Zon nhếch miệng nở nụ cười. Rayleigh dĩ nhiên phát điên phá hoại rễ cây. Quả thực tội không thể tha thứ. Kizaru, ta cũng phải nói một chút gặp đối với ngươi đánh giá. Tiểu tử ngươi tương lai nhất định là đại quan. Dầm, lúc này, nổ tung bụi mù bỗng nhiên hướng bốn phía tản ra. Một bóng người từ bên trong lao ra. Thẳng tắp hướng hai người vọt tới. Chặc chặc quả nhiên không dễ như vậy a. Thở dài, Kizaru ở ánh kiếm tới người tiền thân hình xoay một cái. Tách ra Rayleigh chạm kích gì. Một đạo xinh đẹp. Dường như bóng mờ bình thường ánh kiếm xẹt qua hư không. Đem hai người dưới chân cây cối một đao chặt đứt. Đồng thời kiếm ảnh thế đi không giảm. Vẫn hướng phía sau bay đi. Sau một hồi mới không vào biển diện sau một khắc xoạt xoạt. Dòng dã một hai cây em dài một đường thẳng lên. Tất cả bỗng nhiên từ gián đoạn mờ. Mặc kệ là rễ cây, kiến trúc, vẫn là mặt biển. Đều bị đòn đánh này miễn cưỡng chém thành hai khúc. Nước biển như là thác nước từ mặt vỡ rơi xuống dưới. Nhưng không có một chút nào hợp lại dấu hiệu. Hí, đối mặt kinh khủng như thế chảm kích. John hút vào ngụm khí lạnh ai muốn là lại nói với hắn Rayleigh có điều là cái. Hoàng phó, hắn với ai? Liều mạng, ta hay là đi truy Sakuyaku chứ? John bốc lên ý nghĩ này. Phát hiện Kizaru mượn bát xích kính ánh sáng chi khúc xạo bồi hồi ở Rayleigh bên người. Hai người lực lượng ngang nhau, đấu trí so dũng khí. Tạm thời không phân thân nổi nghĩ đến liền làm. John Kenbunsoku Haki toàn mở. Bắt đầu bắt giữ Sakuyaku vị trí bỗng nhiên vù. Một luồng đâm nhói từ đầu óc nơi sâu xa hiện lên. Không nhịn được rên lên một tiếng. John ôm đầu sắc mặt khó coi xảy ra chuyện gì. Tại sao Kenbunsoku Haki bị khắc chế? Lúc này, Rayleigh một chiêu kiếm bức lui Kizaru. Gepo lóe lên đi tới John phía sau. Trên mặt như cũ mang theo ý cười nhàn nhạt. Giơ lên trong tay dị kiếm, tiểu quỷ. Không cần có nguy hiểm như thế ý nghĩ à. Không tránh thoát, sẽ chết. John trong lòng trong nháy mắt cảnh báo nổ vang. Loại này cảm giác nguy hiểm là bình sinh chỉ cái này một cái. Xèo lúc này, một vệt kim quang từ đằng xa đánh tới. Đối mặt Kizaru rất có xuyên qua tính tia laser. Rayleigh không thể không từ bỏ công kích. Bước ra chống đối âm. Nổ tung sau, Rayleigh bị hất bay ra ngoài. John một lần nữa đoạt lại đối với Kenbunsoku Haki khống chế. Teleport đến Kizaru phía sau, vừa nãy đó là cái gì? Trái cây năng lực sao? John lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển. Tuy rằng thân thể có thể động, nhưng Kenbunsoku Haki tiêu tan không còn một mống. Cái cảm giác này rồi cùng người bình thường đã biến thành người mù người điếc như thế. Phi thường không dễ chịu. Hơn nữa, đối mặt Rayleigh loại này đương đại đỉnh cấp quái vật, chỉ dựa vào sấm sét di động có thể không có cách nào né tránh tất sát một chiêu kiếm. Ồ, nguyên lai Zephyr lão sư còn không dạy ngươi cái này à? Nghe được John vấn đề, Kizaru đúng là có vẻ hơi kỳ quái, có điều hắn nghĩ lại vừa nghĩ liền rõ ràng. Dù sao ai có thể ngờ tới. Hiện giai đoạn John lại dám đánh bạo hướng Rayleigh động thủ đây. Không phải cấp bậc kia đối thủ. Căn bản không dùng được. Không cần những kiến thức này nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt. Kizaru chậm rãi mở miệng. Đó là Haki sau khi thức tỉnh trạng thái. Có thể tăng mạnh Haki khắp mọi mặt năng lực không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy. Người Haosoku Haki lại có tiến bộ a. Rayleigh tang, nửa phần sau là đối với phương xa Rayleigh nói. Từ Kizaru sắc mặt có thể thấy, Haki thức tỉnh, đối phương trình độ nguy hiểm so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Mà tuy rằng muốn chỉ trích các ngươi hải quân lấy nhiều đánh ít, Có điều nếu là chính ta quyết định, không đáng kể rồi. Rayleigh sửa sang một chút trên mũi cốc kính mắt, đem nó đẩy chính đến trung ương, cười nói, có điều muốn đồng thời đối phó hai cái lấy tốc độ đứng đầu thiên hạ trái cây năng lực giả. Không lấy ra điểm thật đồ vật không thể được, ngươi đúng là rất có tự tin. Kizaru nheo mắt lại, vẻ mặt không nhìn ra dị thường, hắn quét mắt chậm rãi đứng lên John. Hỏi, ta này xem như là cứu ngươi một mạng đúng không? John trung tướng, John, hít sâu một cái, John gật đầu, vừa nãy nổ tung ta cái gì cũng không biết, hoàn mỹ. Hiếm thấy Kizaru đọc từng chữ cấp tốc một lần, hắn thỏa mãn cười cợt, sau đó nhìn kỹ đối diện Rayleigh, nhắc nhở, ngươi Haki quá yếu, nếu như không muốn chết liền đem Kenbunsoku Haki thu nạp đến bên người ta, biết ngươi Kenbunsoku. Phạm vi rất rộng, nhưng đối đầu với Rayleigh Haosoku xung kích, con kia sẽ trở thành gánh nặng của ngươi cụ thể. Đánh xong lại nói, Haki thức tỉnh, Kenbunsoku Haki thu nạp đến bên người. Haosoku xung kích, giòn khiếp sợ ngẩng đầu lên. Kết hợp trên dưới văn lý thanh dòng suy nghĩ thì ra là như vậy. Chẳng trách Rayleigh có lòng tin ngăn cản hắn. Rayleigh rõ ràng là có thể thông qua Haosoku Haki quấy dày hắn sử dụng Kenbunsoku Haki không cách. Nào dùng Kenbunsoku Haki khóa chặt tinh cầu từ trường John liền không cách nào thuấn di. Công kích khoảng cách có hạn. Công kích khoảng cách có hạn John liền không cách nào đối với từ từ rời xa Sabaody Sakuyaku mang đi. Uy hiếp mà chỉ là dây dưa. Rayleigh hoàn toàn tự tin. Xem ra, thế giới so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn a. John chậm rãi lên tiếng, lộ ra một cái đủ để dừng tiểu nhi đêm kêu nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.